Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Quảng Thư Bạch đẫm lệ. Quả nhiên, Tề Ích Hạ vẫn là vì chính mình. Một lúc sau, nhìn Hoa Tích Hạ và Cố Chi Phi trợn to hai mắt nhìn mình. Rồi nhìn đoàn tàu màu lam đặt trước mặt. Quảng Thư Bạch chỉ muốn chửi. Chết tiệt, đây rõ ràng có nghĩa là không cho đến khi anh ta tự sát. Ta cảm thấy bộ váy này không thích hợp với ta. Quảng Thư Bạch quấn lại quần áo rách nát của mình. Nếu không thì như thế này cũng được. Hoa Tích Hạ, nhưng trong rừng có dã thú hung dữ. Có lẽ chúng ta còn phải đánh nhau. Ngươi mặc bộ này thật bất tiện. Cố Chi Phi, hơn nữa, hai cô gái chúng ta. Ngươi mặc chiếc váy này không tốt sao? Vừa nói cô vừa chỉ vào cặp đùi rộng và trắng nõn gần như lộ ra ngoài. Giữa quần áo của nữ nhân và khỏa thân. Chạy bộ, cô nương Quảng Thư Bạch đáng thương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn cái trước. Hoa Tích Hạ và Cố Chi Phi cũng không làm khó dễ anh. Chọn cho anh một chiếc váy dài màu đen. Váy làm bằng vải sa. Trong suốt quyến rũ, dựa vào thái độ chấp nhận số phận. Quảng Thư Bạch không vùng vẫy nữa. Tự mình đi thay quần áo. Thậm chí còn hỏi Hoa Tích Hạ mượn một chiếc mũ. Cố gắng che mặt, ngươi ngại ngùng. Hoa Tích Hạ vòng qua anh. Đúng rồi, sư đệ, ta nói là cho một ít quần áo vào trong túi trữ vật phòng trường hợp khẩn cấp. Hiện tại không phải là rất vô dụng sao? Quảng Thư Bạch ngơ ngác nhìn cô. Ai, như hắn, có túi đựng đầy vải vô dụng. Nếu hắn không thu dọn tất cả những thứ vô dụng, tại sao hắn lại mang theo tất cả những viên thuốc, bột và nhu yếu phẩm hàng ngày? Nghĩ đến đây, hắn lại quay sang nhìn Cố Chi Phi. Cô là một người không có linh khí trong cơ thể. Cô thậm chí không thể sử dụng túi đựng đồ. Hắn phải giúp cô ấy mang đồ. Nơi nào có thêm không gian cho quần áo của hắn? Cố Chi Phi phớt lờ ánh mắt của anh. Cô quay đầu nói với Hứa Tích Hạ. Khi có ai đó để cùng nhau giải quyết, cô và Hứa Tích Hạ có thể đạt được sự thống nhất trong thời gian ngắn. Quảng Thư Bạch thở dài một hơi, vừa lấy ra đan dược trị thương trên người, vừa dùng thần chú quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tích Hạ nói không sai, đây đích thực là rừng rậm, mà chúng ta hẳn là đã vào vòng trong. Khu rừng ở Xuân Nguyên được chia thành các vòng tròn bên trong và bên ngoài. Vòng ngoài là nơi người tu hành thường xuyên đi săn bắn, tương đối an toàn. Vòng trong có thú cấp cao, tu sĩ đặt chân vào cũng rất ít. Xem ra vận khí của bọn họ không tốt lắm. Ngay khi giọng nói của Quảng Thư Bạch vừa dứt, có một âm thanh sột soạt từ một cái hố lớn bên trái của họ. Giống như tiếng rắn cọ sát trên mặt đất. Rắn nguy hiểm hơn ma thú. Cẩn thận, Hoa Tích Hạ cố nén nụ cười. Đứng ở trước mặt Cố Chi Phi cùng Quảng Thư Bạch. Lúc nào đó lấy trong tay thanh kiếm ra. Một cái đầu đen thò ra. Hứa Tích Hạ dùng kiếm chém cô không thương tiếc. Hảo hán thương xót, hảo hán thương xót, người nhảy ra khỏi hố cầu xin sự thương xót, nhưng dễ dàng tránh được đòn tấn công của Hoa Tích Hạ. Hắn chạy vào giữa ba người họ và bị vấp bởi dây leo do Quảng Thư Bạch thả ra. Cố Chi Phi thấy đuôi tóc người này cháy đen, áo cà sa bị thú hỏa đốt thủng một lỗ, luôn cảm thấy người này nhìn quen quen. Ngươi là ai? Hoa Tích Hạ cất kiếm. Hỏi vấn đề mà Cố Chi Phi muốn hỏi. Người đàn ông nói, ta là Ngô Chí Quân, đệ tử lớn nhất của Lan Tan Huyền Vũ Môn. Còn ngươi? Hoa Tích Hạ vừa muốn nói chuyện, nhưng Cố Chi Phi đột nhiên nói, chúng tôi là đệ tử của Phái Thiên Tông, đây là Đại Hùng, đây là Nhị Hùng, và tôi là Quang Đầu Cường. Cách chương.